xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 923 tuổi trẻ nữ hoàng. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đại tổng quản đi ra, Tô Thanh thấy thế, vội vàng đi lên, gấp gáp hỏi, đại tổng quản, bệ hạ thế nào? Hoàng phu không cho hắn đi vào, những người khác cũng cho là hắn đi vào không thích hợp. Bọn hắn cho rằng là bởi vì hắn mới để cho bệ hạ thụ thương, xác thực cũng là bởi vì hắn mới để cho bệ hạ thụ thương. Bệ hạ thương thế rất nặng, hiện nay đã thoát khỏi nguy hiểm, đến mức đã tỉnh lại lúc nào, thái y còn không có cho tin chính xác, Tô công tử, ngài về trước đi. Bệ hạ trong thời gian ngắn cũng tỉnh không đến, chờ ở chỗ này cũng vô dụng. Ta chờ một chút, Tô Thanh đáy lòng trầm xuống, khóe miệng hiện ra cười khổ, có lẽ nàng rất nhanh liền tỉnh lại đâu. Nàng nguy hiểm thời điểm, đều để đại tổng quản bảo hộ hắn, nếu là nàng tỉnh lại, hỏi hắn, hắn không tại, nàng khẳng định sẽ nóng nảy. Vì lẽ đó, hắn còn là ở chỗ này chờ đi. Đại tổng quản nhìn xem Tô Thanh thất hồn lạc phách bộ dáng, nhớ tới ở bên trong nhìn thấy tràng cảnh, đột nhiên có một loại ngày chó cảm giác. Bất quá nhớ tới bệ hạ báo cho biết nàng Tô Thanh cách làm, nàng chỉ thở dài một hơi, còn có thể nói cái gì, nên a bệ hạ mặc dù chưa chắc đối Tô Thanh xúc động, thật là sủng ái hắn. Nếu như hắn không sinh hai lòng, cả đời này nhất định là vinh sủng đến cực điểm đi. Bệ hạ làm như vậy cũng là bị Tô Thanh, Nam Vân Xuyên chờ thất vọng đau khổ. Ngược lại là Hoàng Phu, bình thường chưa chắc hướng trước mặt bệ hạ góp dỗ ngon dỗ ngọt cũng không hội thế nhưng là làm bệ hạ xảy ra chuyện trong nháy mắt kia, nàng theo Hoàng Phu. Trong mắt nhìn thấy sợ, rõ ràng liền sợ có phải hay không, hắn còn là một mặt lãnh khốc phân phó hết thảy tự mình đi xuống tìm người. Mà cái này Tô Thanh, nói là lo lắng bệ hạ cũng chỉ tại trên vách núi chờ lấy, có thể thấy được tại hắn nội tâm, bệ hạ cũng không có trọng yếu như vậy. Cái kia Tô công tử chờ một lát nhớ kỹ trở về. Bệ hạ hôm nay là tỉnh không đến, bệ hạ đã phân phó, nàng muốn sau 3 ngày tỉnh nữa tới. Đại tổng quản khóe mắt kéo ra, vội vàng đi vào. Nàng cũng không dám lộ tẩy, nếu là hỏng bệ hạ sự tình, nàng chịu không nổi. Tô Thanh cứ như vậy đứng tại tầm cung bên ngoài, một chạm liền là mấy cái canh giờ. Mãi cho đến mặt trời xuống núi, bên trong cũng không có truyền đến nữ hoàng tỉnh lại tin tức. Trời chiều dư quang rơi ở trên người hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đóng chặt cửa, đối. Thủ vệ công nhân nói, người đi vào thông báo một tiếng ta muốn gặp mặt bệ hạ. Công nhân vội vàng đi vào, không đầy một lát đi ra, lắc đầu Tô công tử, hoàng phu không cho phép. Ngài đứng một ngày còn là về trước tầm cung dùng chút đồ ăn, để tránh thân thể không chịu nổi. Tô Thanh trong mắt chỉ có thất lạc còn có nồng đậm lo lắng, biết ta về trước đi, bệ hạ nếu là tỉnh lại, nhớ kỹ tới thông báo một tiếng. Tô Thanh thất hồn lạc phách rời đi, thanh lãnh trên mặt hiện ra chút cười khổ. Trở lại cung điện, hắn đơn giản dùng chút khá hơn nữa ăn đồ vật vào lúc này đều ăn vào vô vị. Đầy trong đầu đều là cùng nữ hoàng ở chung thời gian, cùng với tại vách núi địa phương, nàng đem hắn đẩy lên đại tổng quản bên kia, một tay tiếp được tiễn, vẫn không quên phân phó đại tổng quản chiếu cố hắn. Dù cho nàng đối với, hắn không có giữa nam nữ tình, nhưng phần này sủng ái thật rất chân quý. Có lẽ hắn có chút minh bạch Nam Vân Xuyên cảm thụ. Ai có thể cự tuyệt bị dạng này thực tình đối đãi đâu. Dù là hắn Tô Thanh tâm địa lại cứng rắn, còn là không thể không động dung. Nếu như bệ hạ không có ngã xuống sườn núi, hắn không có trải nghiệm qua loại kia đột nhiên mất đi, có lẽ hắn sẽ không như vậy khắc sâu ấn tượng, cũng không có thể như vậy khủng hoảng đi. Ngày thứ hai, Tô Thanh lại đi nữ hoàng bên ngoài tầm cung, được cho biết nữ hoàng không có tỉnh lại. Cách chương,